cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Người đó chính là Lý Dục Thần ngoại trừ Lâm Mộng Đình. Em trai Lâm Vân ngồi bên cạnh cô có lẽ là người duy nhất trong căn phòng này không cảm thấy Lý Dục Thần quá quát. Cậu ta có chút tò mò nhìn Lý Dục Thần, trong ánh mắt thậm chí còn có chút sùng bái. Lâm Vân vẫn còn học trung học, đang trong độ tuổi nổi loạn. Từ nhỏ cậu ta đã không thích bà bác cả này, bà ta độc đoán chuyên quyền y hệt mụ phù thủy già. Nhưng là con trai nhà họ Lâm, Lâm Vân không thể làm gì khác. Cho dù không thích thì khi gặp mặt vẫn phải cung kính gọi bà ta là bác cả. Nếu như giọng điệu có chút vô lễ thì cậu ta sẽ bị đám người lớn dạy dỗ. Hôm nay Lý Dục Thần đã làm một việc mà có nằm mơ cậu ta cũng không dám làm. Theo cậu ấy thấy thì Lý Dục Thần còn mạnh mẽ hơn mấy lực sĩ trên TV. Kể từ giờ khắc đó thì Lâm Vân đã nhận người này làm anh rể. Cậu ta lặng lẽ kéo góc quần áo của Lâm Mộng Đình, sau đó bật ngón tay cái lên, làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói. Chị, anh rể thật lợi hại. Lâm Mộng Đình đang lo lắng nên trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, nói. Đừng lộn xộn, chị, anh rể bị người ta công kích, chị không nói giúp anh ấy vài lời sao? Lâm Vân nói. Tất nhiên Lâm Mộng Đình muốn nói giúp cho Lý Dục Thần, nhưng trong từ đường của tổ tiên có rất nhiều trưởng bối, làm gì còn chỗ cho cô nói. Cô chỉ có thể quay sang mẹ mình xin giúp đỡ, nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không có biện pháp. Trong tình huống này bà ấy cũng không dám bao che, dù sao bà ấy cũng chỉ là con dâu của nhà họ Lâm. Hơn nữa bà ấy cũng cảm thấy hành động của Lý Dục Thần có vấn đề, chỉ vì muốn chút giận mà lại khiến mình rơi vào thế khó. Với tính cách như vậy thì sau này làm sao có thể bảo vệ Mộng Đình được? Một người không có nền tảng gì ngoài y thuật, đã được làm rể nhà giàu thì phải biết cục đuôi, nếu không chỉ có hại chứ không được lợi ích gì. Nghiêm Tuệ Mẫn không muốn con gái mình phải sống khổ sở với một thanh niên bốc đồng như vậy. Bà ấy đã do dự không biết liệu có nên chấp thuận hôn sự này hay không. Hôm nay Lý Dục Thần đã chọc giận nhiều người, có lẽ bà ấy có thể nhân cơ hội này từ hôn. Ông cụ chắc cũng sẽ không phản đối. Tất nhiên, bà ấy chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào quyết định của chồng bà. Là người đứng đầu nhà họ Lâm, Lâm Thu Thanh vào lúc này đang ở trong tình thế khó khăn nhất. Bảo vệ Lý Dục Thần đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự phẫn nộ của cả gia tộc. Nhưng nếu để Lý Dục Thần bị đuổi ra ngoài thì người làm gia chủ như ông ta chẳng khác nào là người nhu nhược. Mọi người đều biết Lâm Lai Nghi luôn ủng hộ Lâm Lai Phong, cho dù là trong tối hay ngoài sáng đều cạnh tranh với Lâm Thu Thanh. Lúc này, những người la hét nhiều nhất vì hành vi của Lý Dục Thần đều là những người thân thiết với gia đình Lâm Lai Phong. Còn những người như Lâm Thu Phượng, Lâm Nguyệt Nga, mặc dù cũng cảm thấy bị sỉ nhục nhưng đều giữ im lặng. Cách chương.